Mau Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chia cơm thành hai nửa. Ăn một nửa. Nửa còn lại Bạch Trạch Nhiễm không ăn. Đậy nắp lại. Bên này Ninh Hiên vẫn chú ý Bạch Trạch Nhiễm. Nhìn thấy hành động này của hắn, không khỏi nhíu mày. Ăn chút cơm đó sao có thể cao lên được? Không cao thì làm sao có thể vén tóc vàng em gái đây? Không ngon. Bạch Trạch Nhiễm mạnh mẽ ngẩng đầu, đem hộp cơm vứt sang bên cạnh mình. Không có, rất ngon, ăn ngon đến nỗi hắn cũng không dám dùng sức cắn. Vậy tại sao còn nhiều như vậy? Tôi đã ăn no rồi. Bạch Trạch Nhiễm cẩn thận đem hộp đóng gói bỏ vào trong túi. Cậu ăn một chút là được rồi. Còn lại liền mang về cho bà ngoại ăn. Là hắn không có sức kiếm được tiền không thể để bà ngoại ăn th. Ít. Thối Hiên, tôi cũng đói bụng. Thanh âm đáng thương của Tiểu Kim Long vang lên. Ninh Hiên, cô cảm thấy mình bắt đầu trở thành một người mẹ bỉm sữa rồi. Sữa lớn, Ninh Hiên dường như đã nhìn thấy cuộc sống tương lai của mình. Ôm một bình sữa vây quanh một chiếc tạp dề. Một lớn một nhỏ, một con rồng một người. Vây quanh cô gầm gừ chờ đợi. Cậu đi xuống trước đi. Thu thập một chút ngày mai chuyển đến Ninh gia. Ninh Hiên xua tay, nửa ngày cũng không thấy Bạch Trạch Nhiễm nhấc chân lên. Làm sao vậy? Còn có việc gì? Thiếu gia tôi có thể không đến Ninh gia ở sao? Tôi có thể mỗi ngày đến đúng giờ. Sẽ không lãng phí thời gian của thiếu gia. Bạch Trạch Nhiễm nhéo góc áo có chút cẩn thận. Đến Ninh gia đối với hắn mà nói là một cơ hội tốt. Là một cơ hội có thể làm cho bà ngoại sống tốt. Bà ngoại đã già, không còn mấy năm sống. Không ai đối xử tốt với người khác mà không có lý do. Trừ khi hắn có thể mang lại lợi ích cho người nọ. Cho nên hắn ích kỷ nghĩ cho dù thiếu gia lợi dụng hắn, hắn cũng sẽ đối với hắn cảm tạ người này. Ninh Hiên nhíu mày. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút liền hiểu. Boss phản diện là do bà ngoại hắn nuôi nấng lớn lên. Đương nhiên là muốn chiếu cố bà ngoại của hắn. Người giúp việc Ninh gia đều có người nhà họ Hàng. Cậu không biết sao? Đinh, giá trị hạnh phúc 40, giá trị hạnh phúc hiện tại 50. Nếu không phải trên tay còn cắm kim tiêm, Ninh Hiên thật sự muốn nhảy lên so ay vài vòng. Thì ra thêm giá trị hạnh phúc dễ dàng như vậy. Yên tâm, sau này nàng nhất định đem lão nhân gia kia hầu hạ như tổ tông. Thiếu gia, tôi về thu thập đồ đạc trước. Bạch Trạch Nhiễm xách hộp mang đi. Không biết có phải vì kích hát động hay không. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Đi đi, đi đi. Cô khẽ sẽ ngân nga như một đứa trẻ. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Cách chương.